Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai nấy đều gượng cười dù mặt mũi, tóc tai bị gió và nắng làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Ngồi dưới chân thác, làm ba con vịt quay, vài miếng xúc xích lại tiếp tục chạy vòng qua hạ làng rồi ngược về Trà Lĩnh. Khi cơ thể mất năng lượng, chẳng ai có đủ tâm trí để ngắm cảnh hai bên đường. Chỉ sau một ngày thì tinh thần phượt thủ đã giảm xuống chút ít. Mấy cặp đôi đi tiếp vẫn thoải mái, nhưng bốn ông FA trong đó có Hùng, chủ nhà, thì sự nhiệt tình giảm xuống mức tròn vai mà thôi. Bố mẹ của Hùng cũng bắt đầu thấy hơi buồn lòng. Bà để con gái đứa nào cũng xinh xắn và tháo vát, phụ việc làm bếp, nấu cơm đâu vào đó. Hai ông bà không cần động tay động chân, cứ thế chờ ăn cơm cùng mọi người. Cứ tưởng là con trai dẫn con dâu về ra mắt. Sau bữa cơm mới biết ba đứa kia đều là hoa đã có chậu, còn con trai mình thì không phải cái chậu nào trong ba cái đấy. Khang ơi, qua hỏi cái này. Thì ở cạnh bể rửa bát cùng Ngọc Nhi và Quyền, vẫy tay khẽ gọi Khang qua nói chuyện riêng. Gã bắt sóng được tín hiệu, bước tới một cách uể oải rồi thò đầu qua bức tường gạch. Phát biểu đi. Thì ngoái đầu nhìn vào trong nhà rồi lén hỏi gã. Lát dẫn tao qua mỏ được không? Khang nhìn Thi với vẻ dò xét. Không sợ à? Thì mày đứng canh ở đấy cho tụi tao còn gì nữa? Tụi tao? Khang lẩm nhẩm rồi ngoái nhìn sang Ngọc Nhi và Quyền. Hai cô này chắc bị Thi rủ dê đi tắm ở mỏ đây mà. Ngọc Nhi thì chắc bị rủ, còn Quyền thì bất đắc dĩ đi theo mà thôi. Khải chép miệng, tỏ vẻ khó xử. Ông Tùng và ông Chiến mà biết thì giết tao. Hai thằng cha đó cũng đi mà, mày muốn nhìn trộm cũng không được đâu. Khang đồng ý bằng giọng tiếc rẻ, sau đó rồi ra nhà khách chờ đợi. Vài phút sau thì Tùng và Chiến lần lượt bị Gấu lôi ra ngoài gặp riêng. Cái lý do thì Khang cũng thừa biết đó là gì rồi. Trai gái rủ nhau đi tâm sự đêm khuya. Trong nhà chỉ còn lại Hùng, Trung, Đức Béo và Thịnh. Bốn người thay nhau tắm ở nhà chứ không ra mỏ nữa. Tắm xong thì lên giường nằm ngủ, không thì ngồi cắn hương dương, nghịch điện thoại. Mẹ, tưởng đi chuyến này vui lắm, hóa ra là ngồi xe ế hết cả mông. Ngồi với gái thì còn đỡ, chứ ngồi với mấy tay được dựa mấy ông chán thấy bà. Chắc tôi về sớm quá. Mấy khi lên nhà bạn chơi, ở 2-3 hôm rồi về. Ở thì được thôi, nhưng chỗ ông Hùng còn gì vui không? Có hồ thang hen, cổng trời, núi mắt thần, mai đi mấy chỗ ấy cho gần nhà. Còn ngày kia qua bên Hà Quảng chơi một chút rồi về thành phố. Mai là mấy ông ngủ ở nhà nghỉ rồi, có điều hòa mát lạnh nhé. Nhà nghỉ vùng này có kèm dịch vụ không? Có chứ, nhưng tao không qua lại nên chẳng biết. Mày lại lên cơn hả Đức? Đức Béo giả bộ liếm mép. Mẹ, nhìn mấy thằng bạn cô Gấu mà tao lại thấy thương bản thân mình. Mà đêm hôm tụi nó đi đâu nhỉ? Rừng rú lắm mũi thế cơ mà. Tâm sự gì ở ngoài đó? Thịnh tiếp lời. Đi tắm đấy. Tôi thấy bà Quyên mang theo khăn mặt với áo con. Lén lén lút lút. Ây. Mặt mũi của Đức bỗng sáng lên thấy rõ. Mấy cha này khá thật. Không ngờ đi tắm tiên với người yêu. Thật biết hưởng thụ nha. Nhất là lớp trưởng. Ngọc Nhi là ngon nhất khối rồi đấy. Có đứa nào đi xem tụi nó với tao không? Thịnh lườm Đức Béo. Xem phim Nhật ít thôi. Đừng làm ba cái trò mèo ấy. Nếu nhà của ông không giàu thì tôi chẳng kết bạn với ông đâu. Đức Béo chép miệng. Lớn cả rồi. Tụi mày nói thật đi, bọn mày không ai thấy tiếc à? Mai là về thành phố rồi. Cơ hội ngàn năm có một, chỉ có đêm nay thôi. Chậm một chút thì hết phim hay đấy. Ba người nhìn Đức Béo như một gã từ trên trời rơi xuống. Gã nói ra lời ấy mà không cảm thấy do dự, cũng chẳng có chút liêm sỉ nào. Hùng đặt bàn tay của mình lên vai Đức Béo, kéo gã về với thực tại trước khi Đức định hành động không đúng đắn. Không có tượng vàng Oscar dành cho nam diễn viên biến thái đâu Đức ạ. Cả mấy ông nữa. Ở quê của tôi có một chỗ rất vui, chỉ là mấy ông có dám đi hay không mà thôi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hùng, Thịnh cười mỉa. Đi đâu? Dẫn bọn tôi đi gặp ma à? Nghe nói miền núi nhiều ma rừng lắm. Hùng dừng dừng đáp. Ừ, gặp ma đấy, dám đi không? Thịnh nhìn chung quay sang Đức Béo. Sắc mặt của ba người bị lời nói của Hùng gây sự chú ý. Nói nghe thử xem nào. Hùng chậm rãi kể lại bằng giọng nhỏ nhẹ, để bố và mẹ ở trong buồng không bị làm phiền. Ở chỗ của tao có một ngọn núi tên là Phía Đen. Người ta đồn rằng trên núi có cất giấu rất nhiều vàng bạc, đủ để làm thay đổi số phận của một con người. Đáng tiếc, số của cái ấy bị nhiễm lời nguyền của quỷ núi. Bất cứ ai mang đồ từ trong rừng ra đều sẽ phải chết. Mấy thôn ở gần sợ lắm, rất ít người dám vào núi Phía Đen lấy củi, chứ đừng nói là vào rừng tìm vàng. Thịnh phủi tay cười nhạt. Chuyện cổ tích hay đấy. Thế có ai lấy được thỏi vàng nào chưa? Hùng nghiêm mặt. Tao nói thật. Trong thôn từng có 5 người đi vào núi tìm vàng. Họ đi liền 3-4 hôm rồi không thấy quay lại nữa. Về sau có người đi vào lấy củi, nhặt được rất nhiều vàng, tưởng chừng sẽ được đổi đời. Nhưng chỉ sau một tuần, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net